Rời bến Sơn Từ, chương 95, Munich. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lần đầu Lương Uyển rời Na Uy là vào giữa mùa đông, cô quá cảnh ở sân bay Munich, thoáng thấy tuyết trắng bên ngoài cửa sổ nhưng chưa từng đặt chân đến đất nước mà Chu Lịch đã sống nhiều năm. Lúc đó, nước Đức với cô chỉ là một cái tên trên bản đồ. Dù đã đến châu Âu vài lần vì công việc hay việc riêng, cô chưa từng ghé qua nơi này. Ngồi ở sân bay Munich hôm đó, cô nghĩ về người đàn ông xa lạ tên Ly đã cùng cô trải qua mười mấy ngày. Cô biết anh đến từ nơi này, đó là mối liên hệ duy nhất giữa thành phố và cô. Giờ đây giữa mùa hè, nhiệt độ Bắc Kinh vừa chạm ngưỡng 30 độ C, còn Hàng Châu nóng như lò hấp. Trước khi thoát khỏi cái nóng này, Lương Uyển nhận lời mời của Từ Phi Lâm, quyết định làm sáng tạo một thời gian ở công ty có môi trường tốt, học hỏi thứ mình thực sự quan tâm. Thực tế mà nói, hồ sơ của cô không cần mất nhiều công trau chuốt, tốt hơn nên dành sức cho năng lực cá nhân. Chỉ là trước khi quay lại cuộc sống công sở, cô còn một chuyến đi buông thả. Giao hoa đàm cho Hách Dịch Phi, Lương Uyển và Chu Lịch lên đường đi tuần trăng mật ngắn ngày, điểm đến cuối cùng là Oslo. Nếu nói lần gặp thời thơ ấu và thoáng thấy thời đại học là khúc dạo đầu câu chuyện, thì Oslo chính là nơi câu chuyện bắt đầu. Hai người không vội. Thực ra có thể chọn chuyến bay thẳng từ Bắc Kinh đến Oslo muộn hơn, nhưng họ không làm vậy, mà chọn đường vòng qua Munich. Một ngày âm u mây xám, máy bay hạ cánh xuống sân bay Munich. Dù là tháng 8, Munich ngày âm u vẫn cần mặc quần áo đủ ấm. Có lẽ vì có Chu Lịch bên cạnh, Lương Uyển vốn không thích lên kế hoạch càng trở nên lười biếng. Cô không chuẩn bị gì, mặc áo crop top và quần lửng bước ra khỏi sân bay. Trong chớp mắt, gió lạnh xuyên qua người, bước chân nhanh nhẹn đột nhiên dừng lại, tất cả lông trên người cô dựng đứng vì cơn gió. Lương Uyển ôm chặt cánh tay quay đầu chạy vào trong sân bay, vừa quay đã thấy Chu Lịch thong thả nhìn cô, khóe miệng cong nhẹ, hai tay nắm cổ áo khoác mở rộng chờ cô lao vào. Giờ tin chưa? Anh ôm cô qua lớp áo, cười hỏi. Lương Uyển hít cái mũi đỏ vì gió, ngoan ngoãn mặc áo, nhận lấy chiếc quần dài anh lấy từ vali ra. Sau đó vào nhà vệ sinh để thay. Chu Lịch nhắc cô nhiều lần, thời tiết Munich thất thường, tháng 8 không có nghĩa sẽ nóng, bảo cô mặc thêm áo. Lương Uyển không tin, tháng 8, đường nhựa Hàng Châu có thể rán trứng, Bắc Kinh cũng chỉ cần áo cộc, dù là Munich cũng không lạnh đến thế. Nhưng người ta quả thật chỉ tin khi tự mình trải nghiệm, một cơn gió mát đã phá tan sự cứng đầu của cô. Lương Uyển vẫn là tính cách không đâm đầu vào tường không quay lại. Chỉ là giờ trước bức tường nam có người đứng đó, sẵn sàng làm đệm giảm sóc cho cô. Đâm vào cũng không đau lắm, lần này đến Munich chỉ có 2 ngày rưỡi, bỏ đầu bỏ đuôi chỉ còn 1 ngày trọn vẹn. Họ không định báo trước cho Chu Diên và Trình Liên Thư, tuần trăng mật nên là hành trình chỉ có 2 người. Ngôi nhà riêng của Chu Lịch ở Max Vorstadt, trước khi đến đây cùng Lương Uyển, anh đã nhờ người dọn dẹp. Mở cửa bước vào, giữa phòng khách tầng 1 có một bó tulip. Căn phòng thoang thoảng hương thơm, cửa kính lớn phản chiếu bãi cỏ và xích đu trong sân. Để đối phó đêm lạnh, Lương Uyển lại thay quần áo. Theo lời Chu Lịch, từ thời đại học, khi không ở trường anh sống một mình ở đây, không ở cùng bố mẹ. Dù sống cùng thành phố cũng không gặp được mấy lần. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhà có 2 tầng, thêm 1 gác xếp, nhiều phòng nhưng chỉ có 1 phòng ngủ, vì anh chưa từng mời ai qua đêm. 1 phòng chứa đồ linh tinh, 1 phòng trống không, còn 1 phòng làm thư phòng, chất đầy sách anh tích cóp từ đại học đến thạc sĩ. Lương Uyển rút đại một cuốn, không hiểu gì, sách nặng hơn cả gạch, giá sách sau lưng quy đổi sang nhân dân tệ cũng kinh khủng. Cô chỉ có thể đoán nội dung qua hình ảnh, thời sinh viên Chu Lịch đã đọc rộng, sách kinh tế và cơ khí chiếm nửa giá, trong đó không thiếu tác phẩm văn học kinh điển. Trong khi cô vừa vật lộn với thi cử vừa bận làm thêm, có lẽ anh đang cắm đầu vào những cuốn sách khó nhằn này, cách nhau nửa vòng trái đất. Lương Uyển lúc đó không ngờ sẽ có duyên với người như vậy, mơ hồ mà kiên định quyết định đi cùng anh nửa đời sau. Phòng ngủ của Chu Lịch có phong cách giống nhà ở Bắc Kinh, tông xám làm chủ đạo, nội thất kiều Âu, cửa sổ hướng ra tán cây lớn sum suê trong sân, dưới cây là xích đu. Lương Uyển không kịp quan sát kỹ, thay quần áo nhanh rồi cùng Chu Lịch ra ngoài. Trước khi mặt trời lặn, cô muốn dạo quanh trung tâm Munich, không có điểm đến cụ thể, chỉ cần cùng Chu Lịch tản bộ ngắm phong cảnh địa phương. Cảnh đường phố Munich với Lương Uyển mang vẻ cổ kính hơn Na Uy, những chóp nhọn kiến trúc vươn cao giữa mây trời. Lần đầu đến Oslo trời cũng không đẹp, mưa âm u làm nhạt nhòa nhiều màu sắc. Lúc đó cô thấy tiếc, nhưng giờ cô nghĩ thời tiết nào cũng có sức hút riêng. Ngày mưa, ngày âm u ẩm ướt, tĩnh lặng, nhịp sống chậm rãi, cảm xúc cũng dạt dào hơn. Lên cao ngắm toàn cảnh là cách hiểu một thành phố nhanh nhất. Nhà thờ là kiến trúc biểu tượng của châu Âu. Lương Uyển và Chu Lịch không theo tôn giáo nào, nhưng đều giữ thái độ tôn trọng và bình thản khi nhìn những điều này. Và nhà thờ cũng là cách người ta hiểu mỹ học của một vùng đất. Đầu tiên, họ đến nhà thờ Đức Bà ở trung tâm, suốt đường đi Lương Uyển đều thấy hai tòa tháp mái vòm xanh biếc, đúng là địa danh của Munich. Bên trong nhà thờ có dấu chân quỷ dữ thu hút đông đảo khách tham quan. Đứng cạnh dấu chân, nhìn sâu vào trong nhà thờ, không thấy bất kỳ cửa sổ nào. Nhưng càng vào sâu, những ô cửa kính màu đẹp đẽ mới lộ ra dưới ánh mặt trời. Mọi người đều ngẩng đầu nhìn trời, như thể tư thế thống nhất này cũng là điều người xây nhà thờ mong thấy. Từ bên trong nhà thờ Đức Bà leo lên tháp cao, Lương Uyển cuối cùng có cơ hội ngắm thành phố xa lạ. Vô số mái nhà đỏ cam, dù bị mất đi chút rực rỡ giữa ngày ẩm u, vẫn khiến thành phố tràn đầy sức sống. Nếu trời nắng, từ trên cao này có lẽ sẽ nhìn thấy một phần dãy ép, đáng tiếc giữa ngày âm u, cô chỉ thấy màn sương mù. So với vẻ trang nghiêm của nhà thờ Đức Bà, nhà thờ Asam gần đó trông bên ngoài chẳng có gì nổi bật, mặt ngoài tối màu giữa ngày âm u còn có giàn giáo, ngẩng đầu là thấy vài công nhân đang bảo trì. Nhà thờ Asam vốn do hai anh em nhà điêu khắc và họa sĩ xây dựng làm nhà thờ riêng, sau mở cửa cho khách tham quan. Lương Uyển chụp vài tấm bên ngoài, giơ tay đòi Chu Lịch chai nước, trên người cô ngoài máy ảnh và điện thoại không có gì khác, tất cả đồ nặng đều do Chu Lịch mang, bao gồm cả giấy tờ và sạc dự phòng. Anh từng đến nhà thờ này hồi học ở Munich chưa? Rồi, nhưng không nhiều. Lương Uyển trả lại chai nước, gật đầu qua loa. Ban đầu, cô không kỳ vọng nhiều ở nhà thờ Asam, nhưng Chu Lịch gợi ý cô vào xem, cô đành nghe theo. Cửa chính nhà thờ Asam đóng chặt, cần tự mình mở. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lương Uyển và Chu Lịch đứng song song hai bên, khi khe cửa hé mở, một luồng gió lùa qua, nội thất nhà thờ Asam bất ngờ hiện ra trước mắt. Không gian bên trong gần như cướp mất hơi thở của Lương Uyển, cô đứng sững ngẩng đầu nhìn bức tranh tràn ngập tầm mắt. Chu Lịch liếc nhìn cô, khóe mắt khẽ cong, sự thích thú của cô hiện rõ không cần nói. Nội thất nhà thờ Asam được chia làm 3 tầng, mỗi tầng có độ sáng tối khác nhau. Theo lời Chu Lịch, tầng dưới nơi khách tham quan đứng tối nhất, tượng trưng cho khổ ải trần gian, tầng 2 sáng dần, tượng trưng hoàng gia gần trời hơn, tầng trên cùng được ánh sáng chiếu rọi, thông lên trời, vẽ bức tranh Chúa và sự vĩnh hằng. Sự phức tạp của trang trí, tranh vẽ và điêu khắc khiến người ta như lạc vào thế giới khác kỳ ảo, phong cách Baroque cực đoan mang đến sức ảnh hưởng cho mắt không kém ngọn lửa cháy rừng rực. Nó không giống thứ sẽ tồn tại trên đời. Trong sự kinh ngạc này, thời gian trôi như cát qua kẽ tay. Trong khi cô nắm tay Chu Lịch rời nhà thờ, ánh sáng đã tắt, khoảnh khắc bóng tối bao trùm thế giới, mây đèn áp chế hơn trên đỉnh thành phố. Lương Uyển hắt xì, đưa luôn máy ảnh cho Chu Lịch. Em vào nhà vệ sinh một chút, lúc nãy đi qua có thấy, anh đợi em ở đây nhé. Lời vừa dứt, chưa kịp đợi Chu Lịch đáp, cô đã vội vã lao vào đám đông. Đến nơi, Lương Uyển mới nhận ra mình nhìn nhầm. Đó không phải nhà vệ sinh mà chỉ là cửa hàng đồ cổ được trang trí một cách độc đáo. Đang tìm nhà vệ sinh, cô bỗng nghe thấy tiếng piano. Một người đàn ông trung niên râu dài đặt cây đàn piano ở góc phố ngoài nhà thờ, mặc áo khoác đen chơi bản nhạc lạ. Lương Uyển bước đến, đứng nghe một lúc. Trong lúc đó cô không để ý chiếc điện thoại đang rung trong túi. Cô tìm thấy một chuỗi cà phê có nhà vệ sinh, nhưng cần mua đồ mới có mật khẩu. Lục khắp người mới nhớ ví tiền đang ở chỗ Chu Lịch. Lương Uyển lấy điện thoại trong túi, thấy 3 cuộc gọi nhỡ, lập tức gọi lại cho Chu Lịch, nhưng vừa kết nối thì máy hết pin. Cả buổi chiều cô mải chụp ảnh, quên mất việc sạc pin. Lương Uyển run lên trong gió lạnh, thở dài cố nhớ đường về. May mắn nhà thờ luôn vươn cao, chỉ lối cho cô tìm được phương hướng. Cô hy vọng Chu Lịch vẫn đợi ở đó, đừng lỡ đi ngang qua cô giữa dòng người đông đúc. Góc phố chiều tối đông đúc hơn ban ngày, vừa rời xa tiếng piano, cô cô lại thấy ông lão râu trắng mặc đồ đỏ chuẩn bị chơi đàn accordion. Nhưng Lương Uyển không có thời gian dừng lại, liếc nhìn rồi vội bước tiếp. Giữa tháng 8 mùa hè, đêm Munich chỉ khoảng mười mấy độ. Đỉnh nhà thờ gần kề, nhưng Lương Uyển rẽ nhầm vào ngõ cụt. Lối đến nhà thờ Assam bị chắn bởi hàng rào và hai thùng rác. Cô đành quay lại, thành phố ban ngày trông yên bình và an toàn, giờ không hiểu sao khiến cô bất an. Ở góc phố, một bàn tay đột ngột nắm lấy cổ tay cô. Trái tim như ngừng đập trong giây lát, nhưng nhanh chóng trở lại nhịp điệu. Uyển Uyển, Chu Lịch cúi xuống siết chặt tay cô, chau mày, anh cố nén sự bất an trong giọng để cô yên lòng. Điện thoại hết pin rồi. Lương Uyển thở gấp, dựa đầu vào ngực anh. Hết pin rồi. Đưa em sạc dự phòng và dây sạc. Chu Lịch lấy đồ trong túi đưa cô. Trong lúc cô mải mê với điện thoại, vẻ mặt anh nghiêm trọng như đang suy nghĩ điều gì. Không tìm thấy nhà vệ sinh, cô nhét điện thoại và sạc vào túi, ngẩng đầu phàn nàn. Bên kia có quán cà phê nhưng phải mua đồ mới vào được. Anh đi cùng em đi. Chu Lịch đột nhiên nắm chặt tay cô nhét vào túi áo mình. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lương Uyển không giỏi định hướng, nếu không có bản đồ dễ lạc đường. Anh không nên đứng yên đợi cô. Dù cô vừa đi, Chu Lịch đã lập tức đuổi theo. Nhưng đoàn khách du lịch nhỏ như dòng xe giữa đường, chỉ một chút lơ là, anh đã mất dấu cô. Lương Uyển bước ra từ nhà vệ sinh, nhận ly latte Chu Lịch đưa cho. Giờ mình đi đâu? Em có đói không? Cô gật đầu, hơi đói. Vậy đi ăn thôi. Chu Lịch cúi xuống, kéo tay trái cô đặt lên đầu gối mình. Anh rút dây buộc áo khoác của cô, một đầu buộc vào cổ tay mình, một đầu buộc vào tay cô, thắt thành nửa chiếc nơ bướm xinh xắn. Lương Uyển nháy mắt nhìn anh đầy nghi hoặc. Anh đang làm gì thế? Chu Lịch ngẩng lên, phủi tóc rơi trước mắt cô. Sợ em bị cái gì đó thu hút thì lại chạy mất. Lương Uyển giơ tay lên. Trẻ con quá, đêm Munich không an toàn như em tưởng, đừng rời xa anh. Đến bất cứ đâu cũng đừng chủ quan. Chu Lịch dùng lòng bàn tay bao trọn nắm đấm cô. Lương Uyển nhìn anh một lúc rồi bật cười. Đồ dính người, ra khỏi quán cà phê, Chu Lịch dẫn cô đi một đoạn, đêm khuya đường phố không thiếu người say rượu. Khi đi ngang qua họ, mùi rượu sộc vào mũi Lương Uyển khiến bước chân loạng choạng như con thuyền lắc lư trên biển, dường như sắp đâm vào cô. Chu Lịch kéo cô vào lòng, đi sát mép đường. Đây là quảng trường Zitzschwesterskow. Lương Uyển ngẩng đầu, thấy Chu Lịch dẫn cô đến trước một tòa nhà nguy nga. Đây là tòa nhà chính Đại học Munich. Chu Lịch dừng lại, nơi anh học đại học. Lương Uyển biết Chu Lịch học đại học ở Đại học Munich, thạc sĩ ở Đại học Công nghệ Munich. Và đây chính là một trong những khuôn viên của Đại học Munich. Là quá khứ của Chu Lịch, Lương Uyển như bị tiếng piano hút đi. Đột nhiên chạy vào tòa nhà, chỉ là lần này sợi dây trên cổ tay cô nối với Chu Lịch, anh bị cô kéo đi, đồng thời do chênh lệch sức mạnh mà kéo cô lại. Lương Uyển lùi lại từ bậc thang xuống, thân hình nghiêng ngả được anh đỡ lấy. Giọng trầm ổn của Chu Lịch vang bên tai, đi chậm thôi, không vội. Anh nắm chặt cô, cuối tuần trong tòa nhà chính vẫn có không ít người qua lại. Đại học Đức không có cổng trường rõ ràng, trường học hòa nhập với trung tâm thành phố. Không thiếu khách tham quan. Nội thất tòa nhà chính xây dựng cực kỳ tráng lệ, bậc thang rộng, những bức tượng tượng điêu khắc hai bên và mái vòm nguy nga khiến Lương Uyển có chút tưởng mình đang ở bảo tàng nghệ thuật. Cô nghe Chu Lịch từ từ giới thiệu, buổi tối mát mẻ, nhưng được Chu Lịch dắt đi, Lương Uyển không thấy lạnh chút nào. Sợi dây buộc vô thức trở thành đồ trang trí, lơ lửng giữa hai người. Cạnh tòa nhà chính là thư viện ngôn ngữ, bên cạnh thư viện là một quán bar. Nhưng tối nay Lương Uyển không định uống say, họ tiếp tục dạo bước trên phố. Cô có thể cảm nhận Chu Lịch cực kỳ quen thuộc với từng viên gạch nơi này. Giò heo nướng giòn là đặc sản Đức, nhưng Chu Lịch hiểu khẩu vị Lương Uyển, dù cô thích vị mặn nhưng sẽ thấy giò heo ngấy. Anh chọn một tiệm sườn nướng mở 30 năm, gọi sườn bò và sườn heo, không quên kèm salad và đồ uống giải ngán. Cắn một miếng, lớp da giòn và thịt đẫm sốt nổ tung trong miệng. Mắt Lương Uyển lấp lánh. Ngon tuyệt, từ lần đầu gặp ở Na Uy, Lương Uyển đã hoàn toàn tin tưởng khẩu vị Chu Lịch, nhà hàng anh dẫn cô đến không có chỗ nào dở. Quả nhiên người biết nấu ăn cũng biết chọn món. Sau bữa ăn, Lương Uyển hơi no, nắm tay Chu Lịch đi dạo tiêu cơm. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cô như lúc say rượu dựa vào anh, ôm chặt cánh tay anh, nói chuyện nhẹ nhàng tiết kiệm sức. Chu Lịch, hồi đại học anh không nghĩ đến chuyện yêu đương sao? Sự ồn ào nơi phố xá dần lùi xa, bãi đỗ xe đã không xa. Giọng Chu Lịch trong đêm xanh biếc vô cùng rõ ràng. Không, anh bận học. Bàn tay mềm mại của Lương Uyển từ vai anh trượt xuống, như con rắn cố tình uốn lượn vu. Ốt ve anh, dưới ánh đèn đường nâng mặt anh lên. Sư thầy Chu, nếu lúc đó em không bận làm thêm, em nhất định sẽ bám lấy anh. Chu Lịch nắm lấy tay cô kia, giam bên hông mình, cười khẽ. Vậy có lẽ anh đã yêu từ hồi đó, thiếu kiên định thế, anh không phải nhà sư. Lương Uyển bật cười, anh đúng là không phải. Chiếc kính gọng mảnh trên sông mũi như khóa trói anh, khi đê, ục vỏ. Ân trỗi dậy, chủ động bỏ kính xuống, anh sẽ như biến thành người khác. Đôi mắt dưới xương lông mày ngập tràn tình cảm rung động lòng người. Đêm đó khi bị anh đè lên giường, Lương Uyển không nhịn được nghĩ tuần trăng mật khác gì Du Lịch bình thường. Ăn cơm, ngủ, ngủ, ngủ không ngừng. Chu Lịch, em muốn thử ở trên. Cô kéo tay anh xuống, lật người đè anh xuống, sau đó cưỡi lên. Một chuỗi động tác mượt mà không thể thiếu sự phối hợp của anh. Phòng ngủ Chu Lịch luôn kéo rèm cửa sổ, cây trước cửa sổ che khuất tầm nhìn từ bên ngoài, lộ ra ánh đèn trong sân. Trong phòng chỉ bật một đèn ngủ, chiếu rọi vào hai thân thể, ánh sáng và bóng tối đan xen, nhịp thở gấp gáp và mồ hôi lăn dài theo đường cong, tất cả đều lọt vào mắt Chu Lịch. Anh nở nụ cười kín đáo, đỡ lấy cô, in dấu tay lên da. Tốt bụng nhắc nhở, sẽ mệt đấy, em, thử thôi, mệt thì đổi. Chu Lịch không xác nhận cũng không phủ nhận. Lương Uyển lần đầu nhìn Chu Lịch từ góc độ này, phát hiện anh nằm ngửa trong ánh sáng cũng có vẻ quyến rũ khó tả, khiến cô vô thức siết chặt. Chu Lịch rên khẽ, cô cảm nhận anh cũng theo bản năng phản ứng, đâm thẳng vào sống lưng khiến cô cong người, giây sau đã gục lên vai anh thở đê, ốc. Mệt rồi, Chu Lịch ôm cô, vuốt dọc sống lưng. Lương Uyển trả lời ngắt quãng, người lại bị lật ngửa. Ngủ với Chu Lịch quả nhiên không có hồi kết. Hai người nửa đời trước đều tự giải quyết, khó tránh ngọn lửa không thể dập tắt. Sáng hôm sau, Lương Uyển suýt không dậy nổi, chuông báo thức kêu liên tục mấy phút, cô mới ôm eo ngồi dậy, đùi ê ẩm đến lạ kỳ. Ăn sáng xong, cô phát hiện cổ tay lại bị Chu Lịch lặp lại chiêu cũ, lần này dùng chiếc khăn quàng mềm mại buộc vào. Lương Uyển đá anh một cái, than phiền như tối qua. Đồ trẻ con, cô ngẩng lên nhìn ra cửa sổ, ánh nắng chói chang, dưới ánh mặt trời, nhiệt độ Munich cũng lên hơn 20 độ. Ngày mai sẽ lên đường đến Oslo, ngày cuối này lại là chủ nhật, các cửa hàng lớn nhỏ ở Đức đều đóng cửa, muốn đi shopping cũng không có chỗ. Nhưng Chu Lịch dường như có điểm đến rõ ràng, anh tỉ mỉ đội cho cô chiếc mũ chống nắng, kéo dây, cúi xuống hôn lên môi cô. Ra khỏi nhà, tay anh thêm chiếc vali Lương Uyển chưa từng thấy. Từ Munich lái xe khoảng hơn một tiếng, Lương Uyển từ giấc ngủ nông chợt tỉnh, ngoài cửa sổ lướt qua hàng cây rậm rạp, tầm mắt gần như không còn tòa nhà cao tầng. Uyển Uyển, nhìn này, Chu Lịch giảm tốc, rảnh tay vặn đầu cô đang ngoái lại. Gió núi thổi nhẹ vào xe qua cửa sổ, Lương Uyển giữ mái tóc dài bay như liễu rủ, nhìn theo hướng Chu Lịch chỉ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dưới ánh nắng, dãy núi trùng điệp hiện ra chân trời, trên cây là bầu trời xanh và mây trắng khác hẳn hôm qua, dưới cây là mặt hồ mênh mông không thấy bờ, nước hồ từ xanh ngọc chuyển xanh biếc, lấp lánh gợn sóng. Trên mặt nước có đôi người chèo thuyền nhỏ, xa xa vài ngôi nhà đỏ nhỏ xíu điểm xuyết sườn núi. Như khu rừng trong truyện cổ tích, đây là hồ ABC, Chu Lịch giới thiệu, rẽ khúc cua cuối cùng, sau đó đỗ xe. Hồ ABC, Lương Uyển từng nghe hồ Kernitsi, nhưng không biết hồ ABC. Nhưng hồ ABC giữa trời nắng, đẹp như cổ tích, vừa xuống xe cô đã vội chạy ra hồ, Chu Lịch chưa kịp buộc đầu khăn quàng còn lại vào tay mình. Chỗ anh chọn vắng vẻ, đa số khách du lịch đều sang bên kia hồ, anh sẽ không lạc mất bóng dáng cô. Đợi khi cô nghịch nước thỏa thích xong, mới đi theo Chu Lịch dọc hồ. Tay anh luôn xách chiếc vali, cô tò mò hỏi. Trong vali là gì thế? Đồ dã ngoại, chúng ta định dã ngoại ở đây à? Hay đi thuyền? Có thể dã ngoại, cũng có thể đi thuyền, mấy thứ đó đều ở trong nhà gỗ phía trước, không phải trong vali. Lương Uyển theo tay anh thấy một ngôi nhà đỏ, chính là loại nhà cổ tích thấy trên sườn núi. Giữa mùa hè, vườn hoa trước nhà nở rộ, phủ một lớp ánh vàng, choáng ngợp hơn bất cứ tiệm hoa nào. Hoa bám rễ vào đất là hoa đẹp nhất, ngẩng đầu hút ánh nắng và sương mai. Lương Uyển dùng đầu khăn quàng còn lại buộc vào Chu Lịch, đùa. Chu Lịch, đừng bảo em ngôi nhà này cũng là của anh. Ừ, cô đứng hình, thật sự ngoài dự tính, anh giàu hơn em tưởng, có phải em đang chiếm anh quá nhiều không? Chu Lịch cười khẽ, em muốn anh nghèo một chút, cũng không phải. Chu Lịch cúi nhìn cô buộc đầu khăn vào cổ tay anh, tinh nghịch nói. Phải buộc chặt anh lại. Chu Lịch bật cười, đẩy vai cô đi tiếp. Bình thường anh không ở đây, có ông hàng xóm giúp chăm sóc vườn, anh trả phí. Chắc ông ấy là nghệ nhân làm vườn, khu vườn này giống hệt tranh minh họa sách cổ tích em đọc hồi nhỏ. Chu Lịch nhìn cô dịu dàng, không phải nghệ nhân, nhưng ông ấy rất thích nghiên cứu mấy thứ này. Lương Uyển cúi xuống ngửi hoa, bướm và ong bay lượn giữa các khóm, nhưng cô không sợ mấy con côn trùng nhỏ này. Chu Lịch, khi chúng ta về hưu, có thể đến đây sống không? Ánh nắng ấm áp chiếu lên người, cô bỗng nghĩ đến cuộc sống rất lâu sau này. Tất nhiên, nếu em muốn. Lương Uyển quay người, phát hiện Chu Lịch đã vào trong nhà, mở vali. Cô tò mò theo vào, vừa bước vào, Chu Lịch đã đóng cửa. Trong nhà gỗ có lò sưởi lớn, không đốt lửa, trên đó còn treo đồ trang trí Giáng sinh, có lẽ lần trước anh đến đây là mùa đông. Trí tưởng tượng của Lương Uyển lại bay bổng, cô như thấy cảnh hồ ABC phủ trắng tuyết, những ngôi nhà đỏ điểm xuyết giữa mùa đông trắng xóa. Trong nhà gỗ có mùi gỗ tự nhiên thoang thoảng bên mũi. Uyển Uyển, đợi khi cô tỉnh lại, bỗng phát hiện Chu Lịch quỳ một gối trước mặt, trên ghế sofa trải một chiếc váy voan trắng tinh xảo. Cô đứng hình một giây, hả? Đồng tử Lương Uyển rung nhẹ, giọng như cát lăn trong cổ họng, hơi run. Cô gần như đoán được người đàn ông yêu cô nhất sắp nói gì. Em có muốn cùng anh tổ chức một đám cưới chỉ có hai người không? Giữa hồ này, ngọn núi này, em muốn, câu trả lời không cần suy nghĩ. Trước khi anh dứt lời, Lương Uyển đã bật ra. Cách chương.